Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, vạn chúng chú mục. 2. Nghe tiếng vó ngựa như sấm, cảm giác ý sát phạt nhiếp nhân tâm phách, lòng khuyết trong thần sắc càng thêm bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn một mực chờ đợi đợi, hoàng vị chi tranh. Uy hiếp lớn nhất chính là Thái tử Long Thần. Cho tới nay, vô luận là đại thần trong triều, vẫn là những cái kia thích tại trà dư tửu hậu chuyện phiếm đế đô bách tính, đều là coi là lấy thái càn đời sau hoàng đế chính là Thái tử Long Thần không thể nghi ngờ. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, chính Long Khuyết đều là không nghĩ tới. Long Việt sẽ viễn phó Nam Man chi địa, lắng lại man nhân cùng thánh điện chi hoạn, càng thêm không có nghĩ tới là hắn thế mà lại đem hoàng vị truyền cho hắn, đồng thời vì hắn tích cực làm nền tốt về sau lộ trình. Cho tới nay, Long Khuyết đều giống như cảm giác mình là trong mộng, thẳng đến hắn tiến vào trong hoàng cung, hắn mới thật sự là ý thức được mình đã là đạt được hoàng vị. Bất quá, trên thế giới này rất nhiều chuyện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Chính Long Khuyết trong lòng vô cùng rõ ràng, mặc dù mình dễ như trở bàn tay đạt được hoàng vị, thế nhưng là võ vương Long Khuyết cùng Thái tử Long Thần giống như là một mực tiềm phục tại hắn bên người, hai cái cự vô phách, hơi không cẩn thận chính là sẽ đem hắn vô tình xé nát, để hắn không có gì cả. Long Khuyết một mực chờ đợi đợi cùng Long Thần giao phong. Hiện tại, chờ đợi sự tình rốt cục phát sinh, Long Khuyết ngược lại là cảm giác được có chút nhẹ nhõm. Hít sâu một hơi, Long Khuyết kia không có chút rung động nào ánh mắt nhìn chăm chú lên từ xa mà đến dòng người. Chậm rãi lên tiếng nói ra, nên tới ta không đẩy, nên chết thì chết, nên sinh sinh, ai sống ai chết. Đây là một cái huyền nghi vấn đề. Long Khuyết ánh mắt cuối cùng rơi xuống một thân áo bào màu vàng Long Thần trên thân. Mặc dù đứng ở thành cung phía trên, nhưng là hắn trong mơ hồ còn có thể cảm nhận được Long Thần trên thân phát ra băng lãnh sát ý. Người sống tức là bên thắng, trèo lên cửu ngũ chí tôn chi vị, người chết sợ rằng sẽ gánh lấy vô tận tội danh. Điểm này Long Khuyết trong lòng so bất luận kẻ nào đều là rõ ràng. Từ xưa đến nay, đều là đạo lý này. Thái tử Long Thần đến, Vũ Bá cũng là đến. Hai người tựa hồ là tâm hữu linh tê. Kỳ thực không phải, Vũ Bá một mực tay nâng lấy thánh chỉ, đang đợi Thái tử đến. Thái tử tiếp chỉ, Vũ Bá thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người. Long Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn đã là khoác hoàng bào, đây cũng là mang ý nghĩa hắn là hoàng đế, vẫn còn muốn tiếp chỉ, nghe là lớn lao trào phúng. Long Thần không khỏi suy nghĩ, Thái tử Long Thần tiếp chỉ, đây chính là tiên hoàng di chiếu, Thái tử ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ? Vụ Bá thanh âm gia tăng mấy phần, Long Thần thần sắc trở nên âm tình bất định, trầm tư một chút, tung người xuống ngựa. Long Thần nửa quỳ trên mặt đất, Long Thần tiếp chỉ, Vụ Bá mặt không thay đổi tuyên đọc nói, Thái tử Long Thần đã vì một nước thái tử, lại là không cách nào bưng lời nói của mình, vì vớt công tích, không tiếc hết thảy thủ đoạn, làm ra thương thiên hại lý hành vi, cho nên phế bỏ Long Thần thái tử chi vị. Long Thần thần sắc trở nên vô cùng xanh xám, một phen ngôn ngữ xuống tới, suy nghĩ của hắn tại bay tán loạn, chỉ có sau cùng một câu thật sâu khắc ở hắn trong não. Lên cơn giận dữ, Long Thần không khỏi đứng thẳng người. Hắn vì đế quốc làm hết thảy, thế mà tại đạo này dưới thánh chỉ, trở nên không còn gì khác. Một tia cười lạnh từ Long Thần trong thần sắc hiển hiện. Chấm Long Thần cự tuyệt tiếp chỉ, ngôn ngữ vô cùng kiên định. Long Thần sau lưng, Vũ Chiêu Long thần sắc cũng là trở nên vô cùng âm trầm. Nhìn xem thành cung phía trên phù động thân ảnh, chậm rãi lên tiếng nói ra, mời hoàng thượng hạ lệnh, đem những này loạn thần tặc tử toàn bộ chém giết. Long thần trùng điệp gật đầu, giết, một chữ phun ra, tựa như trống trận lôi vang, người khoác hắc giáp, võ trang đầy đủ vũ gia cao thủ lập tức bắt đầu công thành. Cùng võ vương Long Giai so sánh, thái tử thực lực thật sự là mạnh quá nhiều. Một đám cao thủ nghiễm nhiên trở thành một chi giỏi về công thành chiếm đất quân đội. Đều đâu vào đấy bắt đầu công thành. Long Khuyết ra gặp một lần. Long thần cao giọng nói. Thần sắc bình tĩnh, Long Khuyết chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước. Nhìn xuống Long thần, nhẹ giọng nói ra. Ta ở đây, hai người. Bốn mắt nhìn nhau, một cái khoác hoàng bào, cả người khoác giáp nhẹ, hai người lẫn nhau nhìn nhau. Sau một lát, Long thần nhìn chăm chú lên Long Khuyết, chậm rãi nói ra, thật là lớn một cái tặc. Long Khuyết thần sắc bình tĩnh nói ra, chỉ giáo cho. Long thần trong thần sắc chậm rãi toát ra ý cười, nói ra, người trộm đi thuộc về ta hoàng vị. Long Khuyết nói ra, cái này hoàng vị đến cùng là thuộc về bất luận kẻ nào. Chính là muốn thuận theo thiên mệnh, ngươi cũng một mực chưa từng đạt được, cũng là không thuộc về ngươi. Sao là trộm cái này nói chuyện? Long thần nghiêm nghị nói ra, ta chính là Thái Càn Thái Tử, tương lai hoàng đế. Long Khuyết thần sắc y nguyên bình tĩnh như trước, chậm rãi nói ra. Người bất quá là một cái phế thái tử mà thôi. Long thần thần sắc trở nên xanh xám. Cười lạnh hiện hiện. Thấp giọng nói ra. Tối nay, liền để ngươi ta hoàng vị chi tranh triệt để làm một cái kết thúc. Long Khuyết trùng điệp gật đầu. Ám ảnh lâu tại sản xuất thiên lao quan máu họa về sau. Chính là biến mất vô tung vô ảnh. Thiên lao quan trở thành người người đều là tự do thông qua quan ải. 10 vạn khinh kỵ tiến quân thần tốc, lấy phong lôi chi thế hướng đế đô xuất phát, mỗi tới gần đế đô mấy phần, Lý Phi Long tâm tình chính là trở nên càng thêm vội vàng. Đế đô lờ mờ có thể thấy được, Lý Phi Long tốc độ từ từ giảm chậm lại, truyền lệnh đám người cưỡi ngựa chạy chậm chậm, xúc dưỡng thể lực, chỉ sợ đến trong đế đô chính là muốn ác chiến. Lý Phi Long lên tiếng nói. Là, đám người lên tiếng nói, trong đế đô, Cao Xuyên Đình thần sắc vô cùng lạnh lùng, ánh mắt đảo qua bầy trận mà đợi sơn trận dũng sĩ. Chậm rãi lên tiếng nói ra, nói thực cho ngươi biết các vị, lần này chúng ta đến đây, không phải đến tiếp nhận phong thưởng, mà là chém giết phản tặc. Cao Xuyên Đình thanh âm như sấm, sơn trận dũng sĩ trầm mặc mà đối đãi. Tất cả mọi người là từ Nam Man chiến trường sống sót anh hùng. Điểm này, để cho ta Cao Xuyên Đình vô cùng kính nể. Mặc dù ta không thể giống huynh trưởng của ta Cao Xuyên Giang như vậy chiến tử chiến trường. Thế nhưng là ta lại là có cái kia dũng khí. Vì báo thánh ân, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Cao Xuyên Đình lần nữa lên tiếng nói. Vì báo thánh ân. Máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Vì báo thánh ân, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sơn trận dũng sĩ gầm thét âm thanh như hung hãn lôi cuồn cuộn. Mà tới, Cao Xuyên Đình khẽ gật đầu. Sau một lát, đại quân xuất phát, nghênh kích từ tây cảnh đường xa mà đến 10 vạn khinh kỳ. Quân cơ các. Tối nay quân cơ các phá lệ yên tĩnh, mấy vị đại thần cũng là khó được buông lỏng, quay lại gia trang, uống đến thả đính say mềm, công tôn bất phàm tĩnh tọa tại quân cơ các bên trong. Hắn ngay tại đánh cờ, trên bàn cờ, quân cờ đen trắng phân biệt rõ ràng, lông mày nhíu chặt, công tôn bất phàm tay nắm lấy bạch tử, chậm chạp không cách nào lạc tử. Đây là một ván mình cùng mình đấu thế cuộc, rất khó, lại không phải là không có biện pháp. Công tôn bất phàm cẩn thận suy nghĩ lấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.